Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu được phong cách nói chuyện của người bình thường. Giờ này ngày này, trong giới thiết kế kiến trúc lời của Thượng quan Thác Dương tôi nói chính là quy tắc, ai dám không tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc của tôi. Bất quá chỉ là một kiến trúc sư nhỏ nhỏ, đừng có mà phát ngôn bừa bãi trước mặt ta, người khác nhường cậu 3 phần là do vận số cậu tốt. Tôi không phải là người phô trương thanh thế, rất nhanh ông sẽ biết đáp án. Anh ghét nhất là dùng quyền thế để giải quyết ân oán cá nhân, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, ánh mắt sắc bén như chim ưng của anh bắn thẳng về phía con heo mập, dặn dò phái dưới. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần liên quan đến công ty tư vấn kiến trúc Lã Thắng, tất cả sẽ bị cự tuyệt lui tới. Anh vừa nói ra lời này, toàn sảnh kinh ngạc nhìn nhau. Thượng quan Phiên Phiên không nghĩ tới anh sẽ chơi lớn như vậy, gấp gáp muốn ngăn anh một vừa hai phải. Dù sao em cũng không có việc gì, anh đừng, em câm miệng. Người phụ nữ này còn thiếu anh một đống lời giải thích, không có tư cách nói chuyện. Anh cầm điện thoại di động lên, gõ một chuỗi tin nhắn gửi đến công ty tất cả danh sách. Làm gì lại dữ dội như vậy? Chẳng phải người ta cũng vì muốn tốt cho cô, sợ cô sau này không có gì ăn sao? Lữ Thắng nhịn không được, thương hoa tiếc ngọc. Ông lo cho mình là tốt rồi. Heo mập chết tiệt, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn dám mang bộ mặt sắc mị như vậy. Không thức thời, hắn ngay cả mắt cũng sẽ bị moi người moi ra ném cho heo ăn. Cuồng vọng tự đại. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, đã gặp quen mặt còn chưa đủ. Công ty ta buôn bán vận chuyển đa dạng có đến mười mấy thứ, sắp xếp ổn thỏa, cả hai tay hai chân ta đều không đếm được. Những thứ kia đều là ký hợp đồng đấy. Cậu cho rằng bằng một câu nói của cậu có thể khiến khách hàng của ta dứt hợp đồng? Đừng trách ta làm tiền bối không cảnh cáo cậu, đây là tự tuyệt đường sống. Thượng quan Thác Dương lười phải cùng hắn tranh cãi, dù bận rộn nhưng vẫn nửa ngồi lên bàn trang điểm, lặng lẽ đợi thắng bại phải đến. Không đến nửa giờ đồng hồ, điện thoại Lã Thắng vang lên, bộ dáng ông chủ không chút hoang mang bắt máy. Quá trình nghe điện thoại, sắc mặt bóng loáng của hắn từ từ căng ra rồi chuyển sang màu đỏ của gan heo, tiếp đó lại chuyển sang xanh mét, sau đó lại trắng bệch. Tại sao có thể? Cậu xác định cậu đã nói cho bọn họ biết vi phạm hợp đồng sẽ phải chịu một khoản tiền không nhỏ. Gặp quỷ, cái gì gọi là cân nhắc thiệt hơn, sau đó mới hủy bỏ buôn bán cùng chúng ta. Vậy chúng ta đã tiến hành được một nửa. Khốn kiếp, ông chủ ta đang nói chuyện điện thoại. Cậu nhổ hết đống dây điện thoại chết tiệt trong phòng làm việc kia ra hết cho tôi. Gặp phải tình huống xấu hổ như vậy, heo sắc giận đến bệnh tim sắp tái phát. Thượng quan Thác Dương không cần tốn nhiều công sức liền đánh ngã đối thủ. Ngồi ở một bên vui mừng chơi ngón tay ngoan ngoãn chờ đợi Lã Thắng nói chuyện điện thoại xong. Lã Thắng bật ra một câu nói thô tục thấp kém, rồi kết thúc điện thoại, giận đến mức rơi vỡ điện thoại. Cậu có cần tuyệt tình đến mức độ đó không? Nói cho tôi một lý do. Anh không chút suy nghĩ hỏi ngược lại, thái độ nhẹ nhàng không giống như là có ngọn lửa dù thế nào cũng phải đem công ty người ta phá đổ vậy. Chỉ là một người phụ nữ thôi, ngay cả tôi cũng chưa đụng tới. Lã Thắng kêu rên lên như heo bị chọc tiết. Cơ nghiệp 50 năm như vậy mà bị hủy trong chốc lát. Cho dù là có vài nét bút ghi tiền vi phạm hợp đồng là một cái giá trên trời cũng sẽ không có lời. Còn phải chờ ông chạm vào tay của cô ấy nữa sao? Tôi cảnh cáo ông, nếu như dám xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi đảm bảo tôi tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy công ty ông như vậy. Anh đứng như vậy, để cho người ta một con đường sống đi. Bởi vì cô mà khiến một công ty có nguy cơ phải đóng cửa, lương tâm của thượng quan Phiên Phiên cô sẽ rất khổ sở. Anh dám cam đoan, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng ông ta ỷ thế bức người, bỏ qua cho ông ta là cấp cho ông ta nhiều cơ hội bắt nạt những người khác sao? Thượng quan Thác Dương nói một câu nói. Rất nhiều người trong đại sảnh nghe được, nhao nhao mà gật đầu đồng ý, chỉ kém không có giơ tay phụ họa. Nhưng là... không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ, em dọn dẹp rồi theo anh về nhà. Đám phóng viên vừa nghe thấy hai từ khóa về nhà, ánh mắt không khỏi sáng lên, đèn flash nhất thời nâng cao. Thượng quan Thác Dương, xin hỏi anh có quan hệ với người đứng trước mặt như thế nào? Săn, đây là đối tượng mới kết giao của anh sao? Hai người quen nhau như thế nào? Tiểu thư, có thể phiền cô tháo mặt nạ xuống để chúng tôi chụp một vài tấm ảnh được không? Rất xin lỗi, không thể trả lời. Quan Kháng Thức trả lời. Đầu thượng quan Thác Dương đã rất đau, không rảnh suy nghĩ xem vì sao không gọn gàng dứt khoát công bố hai người bọn họ là anh em. Có lẽ là do chột dạ, chuyện bọn họ xảy ra quan hệ không thể kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net